Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 153, chúng ta thử thô bạo đơn giản một lần. Khóc chuyện audio.com, Cố Khinh Chu tan học, nhị di thái an vị ở phòng khách chờ nàng. Hôm nay nhị di thái mặc một bộ sườn xám màu hồng anh đào vải gấm tứ xuyên hải đường. Khi nhìn thấy Cố Khinh Chu, bà lượn lờ đứng lên, dáng người khác với lịch sự tao nhã. Cố Khinh Chu đã quên mất, nhị di thái là xuất thân từ con hát, ý niệm thốt lên đều là tình trạng ý thiếp. Bản thân bà liền rất phũ mị. Khinh Chu tiểu thư, nhị di thái mỉm cười. Cố Khinh Chu liền buông cặp sách xuống, tiếp nhận một ly trà ấm nhị di thái đưa qua. Nàng ngồi xuống, dưới đèn treo thủy tinh, da sofa thật mềm mại. Cố Khinh Chu đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa. Một ngụm trà thơm hoạt nhập trong cổ họng, mềm như bông thuần hậu. Chuyện phân tranh tích tụ ở trường học tức khắc hóa thành hư ảo. Tâm tình Cố Khinh Chu tốt lên không ít. Nhìn nhị di thái cũng càng cảm thấy thuận mắt. Có việc sao? Cố Khinh Chu hỏi bà. Nhị di thái liếc mắt tư phía. Đám người hầu đều bận rộn. Thỉnh thoảng đi qua đi lại ở phòng bếp cùng nhà ăn. Phòng khách đã rộng lớn giờ lại trống vắng. Ngồi ở phòng khách nói chuyện. Có thể nói chuyện rõ ràng. Sòng phẳng. Đồng thời lại có thể đề phòng tai vách mạch rừng. Dễ dàng nói bí mật nhất. Hôm nay cùng tứ tiểu thư đi đến bách hóa, nhị di thái mỉm cười, thanh âm không cao, nhưng là nói đến từ ngữ mấu chốt, bà liền cố tình đè thấp đi, biết hát tuồng có chỗ tốt, chính là biết nhấn nhá từ nào nên uyển chuyển mềm mại, từ nào nên đắn đo, là phi thường tốt, sau đó thì sao, là tứ tiểu thư mời ta, nói thật lâu không có tới, giờ muốn đi xem Âu phục cùng túi sách mới nhất. Mời ta cùng nàng ta đi, nhị di thái tiếp tục nói. Trải qua lời cảnh tỉnh của Cố Khinh Chu, nhị di thái đã biết được Cố Anh là gián điệp hai mặt. Bà cũng tò mò Tần Tranh Tranh tính toán cái gì. Khi Cố Anh đưa ra đề nghị đi bách hóa, nhị di thái đáp ứng rồi. Thời tiết này bách hóa nhất định thực là chỗ đi chơi tốt. Cố Khinh Chu mỉm cười. Quá mấy ngày nữa con cũng muốn đi xem. Nhị di thái gật gật đầu. Sau đó, nhị di thái lại nói, tứ tiểu thư tuyệt nhiên cái gì cũng không mua, chỉ là đi dạo một chuyến. Cố Khinh Chu ý vị thâm trường. Nga, một tiếng, mày thon dài của nhị di thái hơi trao. Khinh Chu tiểu thư, ta có điểm không quá tường tận, này rốt cuộc là làm cái gì? Người ở sáng, địch ở trong tối, người tất nhiên là không hiểu. Cố Khinh Chu cười nói. Con cũng không biết, người cho con thông tin quá ít, bất quá chuyện đó không đáng ngại, này đã là thực tốt, bọn họ hai người vừa mới nói tới đây, Tần Tranh Tranh liền cùng Cố Tương xuống lầu, Cố Tương gần đây lười biếng, dung mạo không trang điểm, khuôn mặt nhỏ mộc mạc, nàng ta sinh ra đến tư dung thật không tầm thường, không trang điểm liền không thiếu đi nét thiếu nữ thanh thuần. Ngược lại lại càng thêm động lòng người. Khi nhìn thấy Cố Khinh Chu, Cố Tương thêm vài phần khinh thường, mắt như gió từ trên người Cố Khinh Chu xẹt qua, không mang theo dấu vết, các ngươi nói cái gì mà náo nhiệt như vậy? Tần Tranh Tranh cười hỏi, vẻ hơi dịu dàng nhưng lại mang theo vài phần âm khắc. Nét tươi cười liền rất là cứng đờ, nữ nhân chiến tranh là không có khói thuốc súng, chẳng sợ ngươi chết ta sống. Thì cũng muốn khoác lên một bộ dạng ôn nhu hiền lành. Tựa như Tần Tranh Tranh, hận không thể khiến nhị di thái cùng Cố Khinh Chu chết. Thì vẫn là cười cùng các nàng hàn huyên, buổi chiều ta mang theo tứ tiểu thư đi dạo bách hóa. Nhìn qua chút y phục mới, đáng tiếc không có tiền mua, nhị di thái nhìn Tần Tranh Tranh nói, ngôn ngữ bình tĩnh ôn nhu, Tần Tranh Tranh sửng sốt. Này không phải là nhị di thái nên giữ bí mật sao? Nhị di thái dễ dàng nói ra như vậy, còn có Cố Khinh Chu ở đây. Tức khắc Tần Tranh Tranh cảm giác sự tình có khả năng sinh biến. Tần Tranh Tranh vẫn luôn cảm thấy, chính mình thực hiểu biết nhị di thái. Nhị di thái người này, dã tâm là có, nhưng trí lực lại bình thường. Trước kia không chừng chỉ à ta. Chỉ là vì Tần Tranh Tranh có thể ắt thắng được nhị di thái. Nhị di thái cùng tam di thái giống nhau, đều là chịu không nổi sóng gió. Nói nữa, cưỡng chế Di rời Di Thái Thái cũ đi, Cố Khuê Trương sẽ lại cưới Di Thái Thái mới. Tần Tranh Tranh phiền toái không ngừng, còn không bằng để lại đám Di Thái Thái cũ này. Dù sao bà có thể chắc thắng được, nhưng Cố Khinh Chu, Tần Tranh Tranh tuy rằng không thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm bà là thực sợ hãi Cố Khinh Chu. Hai người kia như thế nào lại ghé vào tai nhau cùng nói. Tâm tư Tần Tranh Tranh loạn truyền, trong lòng bà thiên hồi bách truyền, nhưng tươi cười trên mặt không giảm. Ngươi mang anh đi dạo phố, đứa nhỏ này, khẳng định lại là muốn mua cái gì, ta không chịu cho nó mới mè nheo ngươi đi, ý là chuyển biến thay đổi tâm tư qua lại hàng trăm lần. Cũng không mua cái gì, chúng ta chỉ là đi dạo, ta đang hỏi Khinh Chu tiểu thư, ngày khác cùng đi được không? Ánh mắt Nhị Di Thái yên tĩnh nói, đám người hầu nhìn đến đầu phòng khách kia, mấy người phu nhân chuyện trò vui vẻ, liền không khỏi sợ hãi. Đây là yên lặng trước khi bão táp tiến đến sao? Này, vài vị người hầu đều biết, bọn họ không hòa thuận a, bọn họ mỉm cười nói chuyện. Tươi cười phá lệ chân thành thế kia, nhưng đám người hầu lại có thể nhìn ra ảo giác dữ tợn. Người hầu càng thêm thật cẩn thận, nhưng khi bưng trà lại đây cũng hơi hơi phát run. Cố Khuê Trương đúng lúc này vào cửa, nam nhân vĩnh viễn không hiểu được chuyện nữ nhân lục đục với nhau. Cố Khuê Trương thấy một màn như vậy, thê thiếp hòa thuận vui vẻ, trước mắt sáng ngời, tâm tình rất tốt, thê thiếp trong nhà hòa thuận, ông ta hưởng tề nhân chi phúc, vẫn luôn là kiểu sinh hoạt gia đình mà ông ta theo đuổi. Khó có được, hôm nay làm sao có hứng thú như vậy? Cố Khuê Trương cười hỏi. Nhị Di Thái đứng dậy, tiếp nhận tập công văn của ông ta, tươi cười yểu điệu, lão gia, chúng ta đang thương lượng đi dạo bách hóa, đổi mùa, là nên đi đặt mua mấy bộ đồ mới. Cố Khuê Trương nói, gần đây trong nhà rất tiết kiệm, này không được, nếu ai không hiểu rõ, còn nghĩ chúng ta không có tiền a. Cố Khuê Trương sợ hãi nhất là người khác xem thường ông ta. Chấm, ông ta bỏ tiền, đều không phải là tiền ông ta kiếm, mà là của ông ngoại Cố Khinh Chu để lại. Nghĩ đến đây, hàng lông mi thon dài nhẹ phúc của Cố Khinh Chu, đặc biệt hơi hơi run hạ, chờ khi nàng lại lần nữa nâng mi mắt lên, đáy mắt đã là một mảnh yên lặng, sóng mắt nàng xanh thẳm, toát ra thanh huy mộc mạc, không hề oán hận, chỉ còn lại sự có ngoan ngoãn. Thời điểm ăn cơm, Nhị Di Thái lại làm cho trước mặt cả nhà, nói bà buổi chiều cùng Cố Anh đi dạo bách hóa, ngày khác chúng ta cùng đi, năm nay y phục mùa thu cùng với quá khứ là không quá giống nhau. Nhị Di Thái cười nói, cũng được, ta cũng thiếu hai bộ sườn xám. Tam Di Thái tức cổ động nói, Tam Di Thái không thích Nhị Di Thái, xem không đáng để vào mắt. Khinh thường bà ta, nhưng là loại sự tình liên quan đến mua y phục mới. Nữ nhân nào có thể bỏ qua, mẹ con Tần Tranh Tranh, lúc này đều có điểm ngây người. Nhị Di Thái mang theo Cố Anh đi dạo bách hóa, hẳn là chỉ có Nhị Di Thái cùng Cố Anh biết được. Như thế nào bà ta lại muốn nói cho cả nhà cùng biết? Chẳng lẽ, bà ta muốn cho mọi người biết, là bà ta đang mượn sức Cố Anh sao? Này không phải đào mồ chôn mình sao? Nhị Di Thái hẳn là muốn mượn sức Cố Anh, đối phó với Tần Tranh Tranh. Đây là bí mật a. Chiếc đũa trong tay Tần Tranh Tranh như sắp rớt. Sau khi ăn xong, Cố Khinh Chu liền lên lầu. Còn Tần Tranh Tranh thật ra có điểm đứng ngồi không yên. Mẫu thân, mẹ nói, sao lại thế này? Cố Tương cũng cảm giác xuất hiện chỗ lệch lạc. Vài lần trước, Nhị Di Thái tiếp xúc với Cố Anh, thật là lén lút, như thế nào lần này bà ta đắc thủ, ngược lại còn công khai, không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ là Cố Khinh Chu ở sau lưng giở trò quỷ. Tần Tranh Tranh nghiền ngẫm, không giống a, Cố Khinh Chu cùng Nhị Di Thái là không có lui tới gì. Tình huống trong nhà này, Tần Tranh Tranh đều biết, Tam Di Thái cùng Tứ Di Thái đều nịnh bợ Cố Khinh Chu. Nhị Di Thái tự thành nhất phái, ý là bị cô lập. Đơn độc một mình, không nghe nói qua Nhị Di Thái cũng là vây cánh của Cố Khinh Chu a, mẫu thân. chúng ta hẳn là tạm hoãn kế hoạch đi, Cố Tương nói, hoặc là thay đổi sách lược. Nhị Di Thái đem việc này tọc mạch hẳn ra, chúng ta mất đi tiên cơ. Tần Tranh Tranh tưởng tượng, chấp nhận thật sâu, Cố Anh không hài lòng. Kia, vậy ta tính thế nào? Ta chính là cực cực khổ khổ mời bà ta uống cà phê. Dạo bách hóa, chẳng lẽ làm cành, anh, còn phải có kiên nhẫn. Tần Tranh Tranh dạy dỗ nữ nhi, người làm chuyện đại sự đều hiểu được ẩn nhẫn, nhịn nhục vì nghiệp lớn. Chúng ta lần này không thể có lầm lỗi. Cố Anh im miệng, thực không vui, chúng ta nếu là lại làm lỗi, chỉ sợ mẫu thân con thật sự không có cơ hội tiếp tục làm. Thái thái, của hồi môn của các con về sau, liền phải hỏi phụ thân các con cùng Nhị Di Thái định đoạt. Tần Tranh Tranh thở dài, Tần Tranh Tranh dạy dỗ nhóm nữ nhi, cũng là vì nghĩ cho bọn nó mà tính toán, cho nên Cố Tương cùng Cố Anh đều biết. Tương lai các nàng sẽ nằm trong tay phụ thân, có bắt được khoản lớn của hồi môn hay không? Nhưng là, Nhị Di Thái quản lý gia môn, đến lúc đó bà ta tùy tiện châm ngòi vài câu, phụ thân lỗ tai mềm, của hồi môn sẽ suy giảm rất đáng kể, ý là chỉ người thích nói ngọt cực kỳ. Chỉ có khi mẫu thân các nàng tiếp tục quản gia, thì các nàng mới có cơ hội lấy được tiền càng nhiều. Ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Tần Tranh Tranh biết được Cố Khuê Trương có bệnh hay quên. Khoảng thời gian trước không thoải mái, hẳn là đã tan đi 5 phần, hiện tại lại nỗ lực một phen, Tần Tranh Tranh liền sẽ trở lại vị trí như cũ. Hạ Nhị Di Thái rất đơn giản, khó khăn chính là phụ thân các con không nguôi giận, Tần Tranh Tranh nói, cho nên mẫu thân vừa suy nghĩ kế sách nhất đẳng vừa chờ. Hiện tại không sai biệt lắm cơ hội đã tới. Chuyện kia, mẫu thân, mẹ ra tay thật nhanh à, Cố Tương nói, con thật sự chán ghét Nhị Di Thái. Lại chờ một chút, mẫu thân dùng kế sách nhỏ, thử mối quan hệ của Nhị Di Thái cùng Cố Khinh Chu. Nếu là không có Cố Khinh Chu bày mưu tính kế, chúng ta liền ra tay. Tần Tranh Tranh nói, nhắc tới Cố Khinh Chu, Cố Tương cùng Cố Anh cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Khinh Chu quá khôn khéo, các nàng muốn hạ bệ nàng ta, ngược lại xoay vòng đến một thân chật vật. Mẫu thân, kỳ thật con có một pháp, có thể đối phó Cố Khinh Chu. Cố Tương nhìn Tần Tranh Tranh, nói, Tần Tranh Tranh cùng Cố Anh đưa một bên tai. Cố Tương liền nói nhỏ, đem dự tính của nàng, toàn bộ nói cho Tần Tranh Tranh. Nàng nói thức cẩn thận, Cố Anh vừa nghe, lập tức nói. A tỷ, cái chủ ý này của tỷ thực tốt, Tần Tranh Tranh nhíu mày nói, không thể, phương pháp này của con quá đơn giản, sẽ bị Cố Khinh Chu trả đũa, biện pháp của Cố Tương, quá mức với khuôn sáo cũ, Tần Tranh Tranh cảm thấy buồn cười, mẫu thân, chẳng lẽ không phải ý nghĩ mẫu thân cứng nhắc sao, mẫu thân, thời điểm con ở Anh Quốc niệm thư, có tiếp thu qua, biện pháp càng là hữu hiệu. Thì chính là biện pháp càng là đơn giản, tựa như cảnh sát phá án, đại án mưu sát, có đôi khi quá mấy năm thậm chí mười mấy năm, đều có thể điều tra ra, bởi vì có kế hoạch mưu sát, đều sẽ có dấu vết, nhưng nếu là cướp bóc trên đường, nổ súng giết người, thường thường tìm không thấy hung thủ, bởi vì việc cướp bóc là đơn giản nhất, không có bất luận kế hoạch gì, liền không có bất luận dấu vết gì. Giết xong liền chạy, mai danh ẩn tích, là có hiệu quả nhất, Cố Tương nói, Tần Tranh Tranh kinh ngạc, bà ta tinh tế nghiền ngẫm lời Cố Tương nói, lại hồi tưởng lại việc chính mình đối phó Cố Khinh Chu. Thật là đã chuẩn bị quá nhiều, Cố Khinh Chu lại quá khôn khéo, luôn là có thể bị nàng ta tìm được dấu vết để lại. Có lẽ, biện pháp của Cố Tương, là thô bạo đơn giản nhất. Làm Cố Khinh Chu trở tay không kịp, mới có thể đối phó với con hồ ly như Cố Khinh Chu. Để mẫu thân nghĩ lại, Tần Tranh Tranh có điểm động tâm, liên tiếp đối phó với Cố Khinh Chu không có hiệu quả. Không bằng đổi phương pháp này thử xem, Tần Tranh Tranh luôn mãi suy xét, nói, Tương Tương, có lẽ thật hẳn là thử biện pháp của con xem, nói không chừng, chúng ta là có thể trừ bỏ Cố Khinh Chu. Cách chương.